Chương 509, dê virus. Chương 509, dê virus Takashi cổ mũ rổ hiếm thấy biểu hiện một hồi, biến dị ca độc dược QNZ rất là nể tình, không có bất kỳ phản kháng trực tiếp bị cường tử pháo hoanh bên trong. Lạch cạch vật nặng rơi xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Cảm nhận được khu vực quen thuộc chấn động, cơ sư môn rất là thở phào nhẹ nhõm. Coi như cái kia quái lạ thực vật có thể nuốt chửng giòm bị tự mình chữa trị thì thế nào, kết quả còn không phải khiêng không được chúng ta công kích. Hay là, còn có thể sử dụng cái này quái vật chữa trị thương thế đặc tính giết nhiều chút giòm bị. Phải biết, giết địch nhiều nhất 10 người đứng đầu, mỗi bữa cơm đều có thể thêm hai cái thơm ngát chân gà bự lao tử đã muốn hơn 10 ngày không biết thịt vị ai trong lòng đánh tiểu cửu cửu. Chúng phi công hai mắt hừng hực, chăm chú nhìn bụi mù vị trí. Nội tâm điên cuồng hét lên, để bao táp làm đến càng mãnh liệt một ít đi ta đại đã muốn khát khao khó nhịn xương khói tan hết, mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Biến dị ca độc dược lần này thế nhưng cành khô đầy đủ hết rơi xuống trên đất vật nặng, chỉ là không quan trọng gì dây leo. Dùng ba cái dây leo đổi lấy chủ thể hoàn hảo không chút tổn hại, nghĩ như thế nào đều dị thường có lời. Công kích. Tiếp tục công kích không thể cho nó phục hồi như cũ cơ hội Takashi cổ mù rồ đầu tiên nã pháo, lần này liền chọc giận biến dị cả độc dược. Lúc trước một đống người cùng nhau bắn pháo QNZ liền bỏ qua, pháp không trách chúng. Đại gia ta đang lo không tìm được kẻ thù, ngươi chỉ có một người nhảy ra. Như thế dễ thấy, không đánh ngươi đánh ai trăm mẹ tờ bao dài to lớn dây leo gào thét sinh phong, dường như núi nhỏ đón đầu đánh xuống. Công kích còn chưa tới. Mạnh mẽ sức gió liền trên mặt đất nhấc lên một trận gió lớn, cắt bụi tứ tán. Càng không cần phải nói lên nặng trăm tấn to lớn dây leo bản thể vung bổ xuống, thật là có cỡ nào uy lực cũng may, như vậy trọng lượng cấp đại xúc tu, biến dị ca độc dược ngự sử dụng tới QNZ rất là lao lực. Nhìn đến kia chậm gì gì đè xuống to lớn dây leo, Takashi cổ mũ rồ trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. Hoàn mỹ dung hợp TV rút sau, thần kinh phản xạ đồng dạng có không nhỏ tăng lên. Điều khiển tì hưu khung máy có vẻ thuận buồm xuôi gió. Ở trong tay hắn, tì hưu khung máy phảng phất tràn ngập linh tính, đúng như cùng một con manh thú cấp tốc chạy. Mấy cái lên xuống liền chay như bay đến mở ơ ý trong ngoài. Cấp tốc chạy trong quá trình còn không ngừng sử dụng cường tử pháo phản kích, mạnh mẽ cho kia trương thạc đại miệng rộng mở ra cái tiểu phùng Takashi cổ mù rổ là động tác nhạy bén, có thể cái khác phi công đều là chút người bình thường. Nhìn đến đỉnh đầu một tòa núi nhỏ đè xuống, không có dọa đến run chân liền là chuyện tốt. Bẹp một tiếng. Một cái kẻ xui xẻo bất hạnh bị dây leo ép bên trong, liền khung máy dẫn người tại chỗ bị ép thành bánh bánh máu tươi từ phá nát sắt thép chảy ra, phủ kín một chỗ. Không muốn liều mạng, một bên lui lại một bên phản kích. Lui tới đạo thứ hai phòng tuyến. Nghe được mệnh lệnh rút lui. Một đám phi công tại chỗ vắt chân lên cổ chạy ra. Chỉ lo chạy đến đầy bị đập thành môn ném đĩa. Đâu còn quản cái gì phản kích không phản kích. Cũng chỉ có Ada, Natasa, Takashi cổ mù rồ, mị dạ mổ tổ dày, thôn trên cây bọn họ còn nhớ có gan dáng trả. Chạy đi, dùng sức chạy. Để ta cố gắng thưởng thức một chút các ngươi chật vật chạy trốn tiêu sái dáng dấp. Ha ha ha ha trong không khí truyền đến xí đủ tùy tiện tiếng cười lớn, tuy rằng tức giận. Nhưng không ai có dũng khí đi đối mặt cái kia phảng phất giết không chết biến dị quái vật. Liền có thể dễ dàng xuyên thủng sắt thép cường tử pháo đều lấy nó không có biện pháp. Còn có thể làm sao hiện tại, chỉ cầu cầu thủ lĩnh còn có đòn bí mật không vận dụng. Bằng không, ngồi chờ chết đi. Một đường lao nhanh, nguyên bản dùng để săn bắn kẻ địch bốn chân hình thú trạng thái lúc này lại chỉ vì tăng cường một phần tốc độ thoát thân, không thể không nói là lớn lao trào phúng. Đột nhiên, một tia sáng pha không sẽ qua, giống như từ phía chân trời phong tới, chớp mắt chúng mục tiêu đuổi ở phía sau biến dị cả độc dược. Nổ vang, to khỏe cành khô bị phá mở một cái 10 mét đường kính hang lớn cửa động biên giới còn có cực nóng hỏa diễm không ngừng tiêu đốt. Điện từ pháo quỹ đạo nẹt tổ chức cung cấp đại sát khí. Đặc thù nổ tung đạn càng la phụ ra phá giáp, xé rách, thiêu đốt ba loại đặc hiệu. Quả thật giết người phóng hỏa chuẩn bị chi tinh phẩm, người đáng giá nắm giữ. Tia sáng liên tiếp ngang trời bay lượn mà qua. 7-5 mã lực vận tốc ban đầu để cổng kềnh loa lớn hoa liền phản ứng cũng không kịp, trong chớp mắt liền lần nữa bị chém ngang hông. 8 nhành dây leo mạnh mẽ bị đánh nổ. Rất nhanh từ trong khiếp sợ hoàn hồn, Nạ Tạ Xạ nhìn đến một đám ngây người như phong phi công giận không chỗ phát tiết. Lớn tiếng hét lớn, không muốn sững sờ, quái vật kia sức khôi phục quá mạnh, công kích nha nha, nha nha phản ứng lại phi công nắm lấy cường tử pháo nhắm ngay bị phân thây loa lớn hoa chính là một trận đánh mạnh. Biểu hiện hưng phấn đến đủ để phát điên. Phụt phụt phụt thủ lĩnh lại còn có như thế biến thái vũ khí mắt thấy biến dị cả độc dược sắp bị triệt để giết chết, biến cố đột ngột sinh, hàng ngàn con lật cờ chạy vội đột kích chỉ một thoáng, mọi người đối mặt lưỡng nan lựa chọn. Là lựa chọn giết chết biến dị cả độc dược, bị lật cờ vây công. Vẫn là nên chiến lật cờ. Để cả độc dược giành lấy sinh cơ. Đáp án đương nhiên là nên chiến lật cờ một đám người thường mặt đối với nguy cơ sống còn, ngươi có thể kỳ đợi bọn hắn đưa mắt thả lâu dài. Triển vọng tương lai đạt được thở dốc cơ hội biến dị cả độc dược miệng lớn ăn thịt zombie, đang khôi phục thân thể đồng thời. Hình thái nhưng phát sinh quỷ dị biến hóa. Cành khô càng to khỏe không nói, bên ngoài thân còn dài hơn ra từng cái mấy mét to nho tán hoa miệng. Không có dữ tợn răng cưa, trái lại là trong miệng mọc ra một cái trường xanh quản. Đường ống nối liền cành khô nội bộ, lít nha lít nhít trường xanh quản xem ra giống như là đại pháo hào hạt trăm pháo bắn một lượt không có lửa pháo hoanh minh như vậy kinh thiên động địa, vận tải đường ống hơi nén nhưng phát sinh sóng biển lao nhanh tiếng rít. Từng viên một màu tím đạn pháo chuẩn xác trúng mục tiêu điện từ pháo quỹ đạo vị trí nhưng này loại đại sắc khí, hay ạ xỉ mà kỳ tủ như thế nào sẽ không gây phòng hộ. Hình tròn vòng bảo vệ triển khai. Dù cho đạn pháo như thế nào bắn trụn QNZ không làm gì được bị bảo vệ trong đó điện từ pháo mảy may. Màu tím đạn pháo bắn chu nở dê lồng phòng hộ lúc như cà chua nổ tung, vô số chất lỏng màu tím tung tóe, dọc theo vòng bảo vệ chậm rãi chạy xuôi, nhỏ xuống ở tòa nhà lớn tầng cao nhất trên sân thượng. Cứng rắn phiến đá bị ăn mòn ra từng cái hố nông đây là biến dị cà độc dược hạt giống đạn pháo nhận biết xem thấy tình cảnh này, hãy ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt nhất thời biến đổi. Tư duy nhanh quay ngược trở lại, trước đây cà độc dược biến dị bất kỳ chi tiết nhỏ đều ở trong đầu từng cái hiện ra. Nuốt trường zombie khôi phục tự thân, bị cường tử pháo nổ đoạn hậu thân thể cường hóa, biết dùng dây leo chống đối, bị điện giật từ pháo quỹ đạo đánh tan, tiến hóa ra tấn công từ xa hạt giống đạn pháo. Như vậy nhanh chóng đặc dị tính giai đoạn thức tiến hóa, sẽ không sai, đây là dê vi rút si đủ, ngươi từ nơi nào lấy được dê vi rút Tokyo William tiến sĩ đây si đủ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ngươi biết dê vi rút đúng rồi. Ngươi chiếm cứ công ty ủm bở dẻo là một tòa căn cứ, đây liền chẳng trách. Tự cho là sau khi suy nghĩ cẩn thận, xì đủ dương dương tự đắc tuyên cáo, dê virus, đây chính là ngự trị ở tê virus bên trên, kinh khủng hơn cực các vật chất. Có thể khai phá ra loại vi khuẩn này William tiến sĩ đúng là hiếm thấy thiên tài. Đáng tiếc, hắn cũng không mong muốn cùng ta cộng hưởng dê virus huyền bí. Kẻ quá keo kiệt đa số không có có cái gì tốt kết quả. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là đưa vị thiên tài này trở lại thượng đế ôm ấp. Trận chiến đó. Nhưng là suýt chút nữa thì của ta mệnh đâu. Hiện tại, liền để ngươi cẩn thận chứng kiến đi. Dê vi rút khủng bố ở hai người đối thoại thời gian, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Ở phe địch định nghĩa bên trong. Chỉ có tiến công, tấn công nữa biến dị cả độc dược trùng quân áp trận. Một con quái liền so với đến lên một cái xe tăng thiết giáp sư. Tám cái dây leo qua lại quất, hơn trăm tấn khủng bố cự lực cho dù là chủ chiến xe tăng đều có thể dễ dàng cầm làm món đồ chơi đùa giỡn. Quả thực không ai địch nổi. Lại cờ tiên phong đột thứ, chiếm tốc độ cùng hình thể ưu thế tận dụng mọi thứ. Có thể không chút khách khí nói một câu, nào có ở không vị, nơi nào liền có lật cờ đặc biệt là chúng nó vậy có thể xuyên kim đá vụn kiên cường dẻo dai đầu lưỡi, là nhất không thể khinh thường. Lại hôn lấy vô số dũng mãnh không sợ chết zombie tự sát thức tấn công. Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung phát điên mà phòng thủ phương bên trong. Điện từ pháo quỹ đạo tuy rằng có thể ngăn cản biến dị ca độc dược đi tới, nhưng không cách nào chân chính giết chết nó. Mỗi khi muốn lại toàn công thời điểm, luôn có kẻ địch nô ra liều mạng bảo vệ. Sau đó, lấy nó cảm hóa dê vi rút mạnh mẽ sức khôi phục, rất nhanh sẽ có thể phục hồi như cũ. Mấy triệu zombie không sợ xung phong. Lạc cờ qua lại bay trốn, có thể biến sắc gần hình quay lén lén lút lút tiếp cận đánh lén, còn có đào đất run giấu ở lòng đất giết người trở tay không kịp. Thậm chí sau đó còn xuất hiện loài chim tạo thành không quân oanh tạc ở tình huống như vậy. Cho dù là hạ sĩ mà kỷ tụ sáng tạo ra vô số uy lực lớn vũ khí QNZ rất khó chống đối. Không thể không một bên chiến đấu một bên chiến lược rời đi. Ầm, kinh thiên nổ tung vang vọng toàn thành, từ trên thành thị phương nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy đen kịt dưới bầu trời đêm một đạo đi vòng ánh lửa quay chung quanh chỉnh tòa thành thị nổ một vòng. Bụi bặm nổi lên bốn phía, phòng ốc hất bay, cao ốc sụp đổ. Vô số zombie chôn thây biển lửa, nhấn chìm với đá vụn phế tích bên trong. Càng có một cái dường như sông đảo bảo vệ thành bình thường rộng mấy chục mét to lớn khe vờn quanh chỉnh tòa thành thị, phảng phất đa y đi a mở ra miệng rộng, vô tình nuốt chửng bất kỳ có can đảm tới gần sinh vật. Hô, cuối cùng lại kiên trì tới vụ nổ lớn thời khắc. Một cái phi công mở ra buồng lái này, cực kỳ tham lam hít sâu một hơi, nỉ non tự nói mong mỏi, dựa theo lần trước tình huống đến xem. Kêu bảy quái vật muốn đột phá người máy phòng tuyến trí ít cần thiết 2 giờ. Cuối cùng cũng coi như có thể hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Từ buổi sáng khoảng 8 giờ đến bây giờ 8 giờ tối, chiến đấu ròng rã rằng có 12 tiếng zombie không biết mệt mỏi, nhưng bọn họ chỉ là chút người bình thường, kia có thể chôn ở dê đơ loại này cường độ cao chặt chương chiến đấu. Cũng còn tốt thủ lĩnh dự liệu được điểm này. Dùng vụ nổ lớn cùng người máy tạm thời kéo dài đối phương. Nhưng là, quay đầu lại nhìn sang cách nhóm người mình càng ngày càng gần ùm bờ dẻo lạ căn cứ. Cầm hộp cơm phi công khỏe miệng dắt một vệt cười khổ. Mới qua nửa ngày, liền bị phe địch phá tan gần một nửa ngoại thành khu vực. Theo tiến độ này để tính, chỉ cần 3 ngày liền có thể đánh tới căn cứ tòa nhà lớn trước. Đến thời điểm, còn có thể có biện pháp gì chống cự kỳ vọng, thủ lĩnh còn có bí ẩn gì thủ đoạn có thể xoay chuyển càn khôn đi. Nghĩ tới đây, phi công trong mắt chứa chờ mong nhìn phía cách đó không xa một tòa cao ốc. Ước mơ, sùng bái, ký thác tự thân tha thiết kỳ phán còn có một tia tia, khó có thể phát giác căm hận tòa nhà lớn bên trong, hay ạ xỉ mà kỳ tù một nhóm đang ở khối lớn đoá thạc bổ sung dinh dưỡng. Xa hệ cổ phảng phất tiểu thê tử bình thường chết ngồi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng hai người ánh mắt đối diện, trong mắt lộ ra nhu tình mật ý thật là làm cho người bên ngoài nhìn đến đều cảm giác ngọt ngào ngấy. Lại nói, họa tạ nạ bệ đại thúc ngươi che khuất ạ Linh Chan ánh mắt làm gì sẽ không bị đau mắt hột ra tại sao hạ si mà kỳ tủ cùng xa hệ cổ cảm tình đột nhiên liền tăng lên tốt một đoạn dài khu khụ, mà nghe ta tinh tế nói tới. Chiến đấu trong lúc, hạ si đại giám sát để nghiệm chứng tu hành tên, dẫn dắt xả hệ cô đao thật thực kiếm xông vào bầy giỏm bị bên trong trắng trận xung phong một phen. Vô ý bên trong cứu bởi kích phát nội tâm sát ý kích động mà rơi vào quấy nhiêu hoàn cảnh xả hệ cô sau, hết thể đều thuận lợi thành trường, một cách tự nhiên. Cho tới nói ở đây chi sau xảy ra chuyện gì làm người ước ao không đúng, là không biết liêm sỉ sự tình, này liền không cần lại nhiều lời a mọi người ở đây mị mị hưởng thụ bữa tiệc lớn thời gian, cửa lớn trước đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Mang theo cân nhắc nụ cười nạ tạ xạ cùng một mặt bình tĩnh như nước gạ đã bước chậm đi vào trong nhà.